Tận thế ca, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe vận tải nhỏ chạy bằng tốc độ nhanh nhất, bởi vì tỉnh S nhiều núi, cho nên mặt đường phía trước vẫn luôn rất ngoằn nghèo. Xe chạy qua một tòa thôn trang nhỏ, trên đường bắt đầu xuất hiện tang thi, đều là tang thi phổ thông không thức tỉnh dị năng, có con còn thiếu tay thiếu chân. Trịnh Khôn lái xe thô bạo đâm ngã bọn nó nghiền nát. Ban đêm 10 giờ rưỡi, Trịnh Khôn rốt cục dừng xe lại tại một mảnh địa thế dưới triền núi. Tiêu Diệu nhảy xuống xe, ánh mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm gương mặt Trịnh Khôn. Trịnh Khôn cúi đầu, ở phụ cận tìm được địa điểm thích hợp đóng quân dã ngoại, dựng lên một cái lều trại nhỏ giản dị. Động tác của hắn thập phần thuần thục lưu loát, nếu không phải là đã từng nhìn thấy mắt của hắn thật sự phát ra ánh sáng đỏ, còn có thái độ rất để ý vừa rồi của hắn, Tiêu Diệu thật sự vô pháp liên tưởng hắn cùng với tang thi. Nàng lại hồi tưởng một chút trạng thái cùng biểu hiện gần nhất của Trịnh Khôn, nhớ tới hắn 10 ngày nay căn bản cũng không bị tang thi cao cấp cắn qua, nếu hắn hóa tang thi, nguyên nhân nhất định là vì con tang thi cấp 3 tại Hoài Vũ trấn kia, theo lý thuyết đã qua một thời gian dài như vậy, nếu hắn biến dị hẳn là đã sớm thay đổi, không có khả năng kéo dài tới hiện tại. Sau khi trọng sinh xuất hiện liên tiếp rất nhiều tình huống chưa thấy qua, đều là câu đố khó giải. Tiêu Diệu lắc đầu, quyết định tạm thời coi như Trịnh Khôn là biến dị giả đặc thù trước quan sát. Trịnh Khôn lại từ trong xe lấy ra một cái ba lô lớn, bên trong chứa đồ ăn, hắn đem xúc xích nước khoáng cùng bánh quy áp xúc giao đến trong tay Tiêu Dương. Ta ban ngày có hỏi thăm qua, vài quân nhân mặc quân trang màu lam kia đều là từ sở nghiên cứu khoa học Tây Bộ chạy đến, bọn họ nói lực lượng vũ trang bên trong vùng cao mới giải phóng rất mạnh, có khả năng tồn tại người may mắn còn sống, bất quá bộ đội tiền phương nói phía thủ đô tạm thời không thể phái ra nhiều binh lực đến, nghĩ cách cứu viện, bọn họ đem hy vọng gửi gắm ở đại quân khu Tây Nam. Trước khi Tây Bộ luôn hãm, anh cùng ông nội của ta đều ở tại vùng cao mới giải phóng đúng không? Tiêu Dương gật gật đầu. Đúng vậy, một nhà các ngươi đều ở tại trung tâm vùng cao mới giải phóng, bất quá ta lúc đó ở tại bên ngoài, cho nên khi phóng xạ lần thứ hai ta mới không biết tình huống cụ thể bên trong vùng cao mới giải phóng. Tiêu Dương nói xong câu đó bỗng nhiên nhìn Tiêu Diệu, chị mới nhớ tới, em 3 năm trước đã từng gặp qua Trịnh Khôn, em có nhớ không? Tiêu Diệu sửng sốt một chút, 3 năm trước lúc em đi thành phố S thăm chị, Trịnh Khôn lái xe đến đón em. Tiêu Diệu lắc đầu, hoàn toàn không có ấn tượng, Trịnh Khôn cũng đối Tiêu Dương nhún nhún vai. Hơn 10 phút sau, Trịnh Khôn đốt một đống lửa bên cạnh lều trại, 3 người ăn qua cơm chiều, Tiêu Diệu đem Tiêu Dương kéo vào lều trại nhỏ, viết lên giấy, em về không gian hấp thu tinh hạch màu lam, chị cầm súng, cảnh giới. Tiêu Dương đành phải cầm súng ngồi thẳng tắp. Trịnh Khôn thấy chị em Tiêu Dương đều vào trong lều trại, hắn lại đi đến bên cạnh lều trại thêm chút củi vào trong đống lửa, tự mình quay trở về bên cạnh xe, ngồi trong chỗ điều khiển chợp mắt. Tiêu Diệu xuyên thấu qua khe hở lều trại nhìn thấy Trịnh Khôn tựa vào chỗ điều khiển trong xe vận tải, nàng làm một thủ thế với Tiêu Dương, mở ra cửa không gian biến mất ở trước mắt Tiêu Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại không gian, Tiêu Diệu dựa theo phương pháp cũ cắt một đường trên tay, đem tinh hạch đặt vào trong lòng bàn tay đang chảy máu của mình. Lần trước lúc hấp thu tinh hạch màu tím, nàng đã trải qua một lần quá trình thống khổ, lúc này đây cảm giác dễ chịu hơn, toàn thân cũng không cảm thấy đau lắm, nàng vốn tưởng rằng có thể vô kinh vô hiểm đem khỏa tinh hạch này hấp thu, không nghĩ tới nàng vừa mới thả lỏng một chút, đau đớn xảy ra thình lình giống như liệt hỏa lan tràn khắp hệ thần kinh của nàng, mồ hôi nháy mắt từ trán nàng theo thái dương chảy xuống. Tiêu Diệu cắn chặt hàm răng, móng tay kém chút nữa đâm vào trong lòng bàn tay. Ngô, ách, Tiêu Diệu hai tay ôm bụng té trên mặt đất, miệng nhịn không được phát ra rên gì, đau đớn lần này cũng không giống với 2 lần hấp thu tinh hạch trước. Tiêu Diệu cảm thấy từng tế bào trong thân thể của chính mình đều bị ngâm trong nham thạch nóng chảy, đau đớn bén nhọn nóng rực giống như hàng tỷ kim châm đồng thời chui vào thân thể của nàng, đầu của nàng muốn nổ mạnh, trong lòng dâng lên dự cảm, có lẽ chuyện dị năng lực lượng thật sự có thể thành. Đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng, Tiêu Diệu nhịn không được bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, trán của nàng bạo khởi gân xanh, toàn thân co rút, miệng há hốc không thở nổi, trong lúc hoảng hốt nàng không ngừng nói với chính mình, nhẫn nại đi, nhẫn nại đi, muốn có được thu hoạch đều phải trả giá đại giới, nhẫn nại một chút là tốt rồi. Mồ hôi ướt sũng quần áo trên người, tinh hạch trong lòng bàn tay đang chậm rãi nhỏ đi. Nửa đêm 3 giờ rưỡi, Tiêu Diệu bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại bên người Tiêu Dương, Tiêu Dương trừng to mắt, lông tơ bỗng chốc dựng thẳng lên, tuy rằng sớm biết Tiêu Diệu sẽ xuất hiện ở trước mặt nhưng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người sống, nàng thật đúng là có chút không thích ứng, nàng vừa muốn nói chuyện đã bị Tiêu Diệu bịt kín miệng. Tiêu Diệu mở ra đèn pin, viết lên giấy thành. Nàng viết xong chữ này liền dùng lực xoa bóp cánh tay Tiêu Dương một chút, Tiêu Dương đau kém chút chảy cả nước mắt. Tiêu Diệu lại có chút hưng phấn quay đầu tìm kiếm một vòng, bỗng nhiên từ trong giày rút ra một thanh dao găm, hai tay dùng sức bẻ dao găm quân dụng rắn chắc thành 2 đoạn. Thành, Tiêu Dương nhìn dao găm bị bẻ gãy cũng cảm thấy hưng phấn. Giọng nói của nàng kinh động Trịnh Khôn ở trong xe phía xa, hắn mở cửa xe hướng lều trại đi tới hai bước, vừa đi vừa hỏi. Sao vậy, xảy ra chuyện gì? Tiêu Diệu vội kêu, không có gì, nàng lấy đèn pin chiếu xuống lòng bàn tay, nơi đó đã được băng bó kỹ lưỡng, nàng muốn nói gì đó, lại nhịn xuống, viết lên giấy, lần này lại phát hiện hòn đá nhỏ màu đỏ, vẫn lớn cỡ đầu kim tiêm, em chôn ở bên trong miệng vết thương. Tiêu Dương gật đầu, lấy bút qua muốn viết chữ. Tiêu Diệu thấy trên mặt nàng lộ ra thần thái mỏi mệt, vội nói. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi tiếp, có việc gì ngày mai lại nói. Hai chị em sóng vai nằm xuống. Ngày thứ hai buổi sáng 8 giờ Tiêu Diệu mở to mắt, phát hiện Tiêu Dương đang ngồi ở bên cạnh dùng một loại ánh mắt rất quái dị mãnh liệt nhìn chằm chằm gương mặt mình. Sao vậy? Tiêu Diệu hỏi, đồng thời nàng lấy tay sờ sờ mặt mình. Em có vẻ lại đẹp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dương có chút nghi hoặc nhìn mặt Tiêu Diệu, nàng lúc mới vừa cùng Tiêu Diệu gặp lại liền cảm thấy mặt của Tiêu Diệu trở nên xinh đẹp hơn so với trước kia, mấy tháng trước gặp mặt còn có chút mũm mĩm trẻ con, hiện thời hoàn toàn là mặt trái xoan, tuy rằng chỉnh thể vừa thấy vẫn là đứa em nhà mình, nhưng kết cấu gương mặt lại có chút khác biệt, cụ thể nơi nào có biến hóa thì nàng lại không nói được. Theo lý thuyết Tiêu Diệu trọng sinh là linh hồn, thân thể hẳn là vẫn nguyên bản 18 tuổi mới đúng. Là tác dụng của thay đổi gen, không thể tránh khỏi, chị về sau cũng sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Tiêu Diệu nói xong ngồi dậy, đối với bề ngoài bản thân biến hóa biểu hiện thiếu hứng thú, so với dung mạo nàng càng coi trọng kháng thể cải tạo tố chất thân thể hơn, trải qua 3 lần hấp thu tinh hạch cùng thức tỉnh dị năng, nàng giờ phút này thập phần xác nhận kháng thể màu vàng của bản thân cao cấp hơn so với kháng thể màu đỏ đời trước theo cường độ thay đổi gen ít nhất cũng cao cấp gấp đôi. Nàng kéo cửa lều trại, nhìn thấy Trịnh Khôn đang đứng bên cạnh xe vận tải xem bản đồ, trên đất có 2 khối thi thể tang thi, hẳn là trong đêm hôm mò tới lại bị Trịnh Khôn giết chết. Tiêu Diệu đi qua, Trịnh Khôn chỉ vào bản đồ nói. Lại đi thêm 1 giờ sẽ tới thành phố, chiếc xe này sợ là không chịu nổi, chúng ta phải nghĩ biện pháp đổi một chiếc xe rắn chắc hơn. Được, Tiêu Diệu gật đầu, mở cửa xe ngồi lên chỗ điều khiển. 10 ngày sau, thành phố Ca, trung tâm Tây Nam. Giống, giống, giống, giống, một trận lại một trận tiếng hô điên cuồng phát ra từ trong bầy tang thi phía trước. Tiêu Diệu mạnh mẽ thắng xe đem xe chặn ngang trên mặt đường, sau khi dừng xe nàng hô to. Tang thi nhiều lắm, ta muốn lái xe chàng qua, 2 người nổ súng yểm trợ chú ý an toàn. Két, két, tiếng thắng xe cùng với bụi đất bay lên vang ở trong không khí, lốp xe điên cuồng ma sát cùng mặt đường phát ra thanh âm chói tai. Tiêu Diệu đạp mạnh chân ga hướng tới tang thi đổ đầy đường tiến lên. Bang bang phanh, đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, tiếng súng vang lên, Trịnh Khôn hết sức chăm chú giơ súng, lại bắn vỡ một cái đầu tang thi. Tiêu Dương ngồi tại vị trí phó điều khiển cầm súng tự động không ngừng bắn phá, tuy rằng thương pháp của nàng không tinh, nhưng tang thi phụ cận chen vai nhích cánh một con kề bên một con, ít nhất có 2 thành viên đạn vẫn có thể bắn trúng đầu chúng nó. Trải qua 10 ngày gian khổ chạy xe, các nàng rốt cục trở lại gia hương thành phố Ca tại trung tâm Tây Nam, liền cùng với miêu tả của đám người gặp được lúc trước giống nhau, càng đi tới trung tâm Tây Nam tang thi lại càng nhiều. Tiêu Diệu hoảng sợ phát hiện gia hương của nàng cư nhiên cũng xuất hiện tảng đá màu đỏ, ngay tại mấy trăm mét phía trước một tảng đá màu đỏ phát ra ánh sáng nhạt được khảm trên vách tường, chung quanh nó vây đầy tang thi, ngăn chặn cửa khẩu Tiêu Diệu nhất định phải qua nếu muốn về nhà, nơi này chính là bên cạnh thành phố, thật không biết bên trong thành phố còn có bao nhiêu tảng đá. Trán Tiêu Diệu thoát ra mồ hôi lạnh, trong lòng lo sợ bất an, nàng liều lĩnh đem xe đâm vào trong bầy tang thi, xe không ngừng va chạm, chớp lên, một khối lại một khối thi thể ngã xuống bên cạnh bánh xe. Thi thể tàn phá của chúng nó mang theo máu, da thịt phân tán cùng nội tạng rớt xuống mặt đường, chậm rãi chất đầy bên cạnh xe. Oành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ xe càng ngày càng chậm, rốt cục kiên trì không được dừng lại. Tiêu Diệu đạp thắng lại đem xe xoay ngang nghiền nửa vòng, đầu xe cùng thân xe đều là máu cùng vết lõm, một con tang thi bị đụng vào cánh tay vặn vẹo men theo thân xe đứng lên bước về phía cửa sổ xe đang hé mở, ý đồ đem móng vuốt vói vào trong xe bắt người. Phách, phách, phanh, Trịnh Khôn dùng súng bắn vỡ đầu con tang thi này, máu đen cùng óc nháy mắt nhiễm đầy thân xe, cũng bắn lên mặt Trịnh Khôn, ở góc độ Tiêu Diệu nhìn không tới, ánh mắt Trịnh Khôn đang hung hăng phát ra ánh sáng đỏ, răng nghiến chặt, 2 khỏa răng nanh mơ hồ lộ ra. Xuống xe chạy, Trịnh Khôn mở đường, chị đi cùng hắn, em yểm trợ. Tiêu Diệu hô to đá văng cửa xe ra, đem tang thi ngoài cửa đá đổ sang bên cạnh, trên mặt đường nơi nơi đều là niêm dịch cùng máu màu đỏ đen, rất nhiều tang thi bị đâm ngã phủ phục trên mặt đất điên cuồng bò tới bên chân Tiêu Diệu. Trịnh Khôn thu hồi súng lục từ sau lưng túm ra gậy sắt. Đi, oành, oành, tiếng gậy sắt va chạm đầu lâu vang lên, Trịnh Khôn đánh vỡ đầu hai con tang thi nằm trước mặt, động tác của hắn cực kỳ bạo lực, mỗi lần huy động phía trước đều sẽ phát ra âm thanh nặng nề của gậy sắt va chạm cùng xương cốt. Chị, đừng nổ súng, phía sau giao cho em, chị chú ý bảo hộ bản thân, ngàn vạn lần đừng để bị thương. Tiêu Diệu kêu, súng trong tay nàng đang không ngừng bắn, Tiêu Dương tinh thần khẩn trương chú ý chung quanh cùng mặt đường, dưới chân có rất nhiều thi thể, không cẩn thận là sẽ đạp chúng, cái loại xúc cảm dính dính này thật sự làm cho người ta không thoải mái. Phía trước lộ ra một khe hở, xa xa chính là ngã tư đường có ít tang thi hơn, bỗng nhiên một con tang thi cao cấp từ bên cạnh tảng đá màu đỏ nhảy lên, khàn giọng gào thét chạy về phía Tiêu Diệu bên này, phía sau nó vang lên tiếng hô lớn hơn nữa, trong bầy tang thi xuất hiện một cái khe, hai con tang thi khuyển thể trạng cường tráng theo sát bộ pháp của tang thi cao cấp lao ra khỏi thi đàn. Ngao, giống, ngao, tiếng hô của tang thi khuyển cùng tang thi cao cấp hỗn tạp cùng nhau, quanh quẩn khắp những gian nhà phụ cận, chúng nó cấp tốc vọt tới phía trước Trịnh Khôn. Đánh, Trịnh Khôn hét lớn một tiếng giơ lên gậy sắt nghênh hướng tang thi khuyển đang nhe răng đánh tới bản thân, miệng rộng của tang thi khuyển mang theo máu loãng ở trước mắt vô hạn phóng đại, Trịnh Khôn xoay tròn gậy sắt không chút trốn tránh đánh xuống đầu tang thi khuyển, Tiêu Diệu giơ súng ngắm tới tang thi cao cấp, đồng thời nhấc chân đá lăn con tang thi từ bên cạnh đi tới, lại một cái móng vuốt hướng tới đùi nàng, nàng dùng quân ủng hung hăng đạp đoạn móng vuốt kia, nhiệt lượng trong lòng bàn tay giống như thiết bị cảm ứng nhắc nhở nàng nguy hiểm tồn tại, vẫn thạch màu đỏ ở cách đó không xa phát ra hấp dẫn chí mạng đối với nàng. Trịnh Khôn kéo theo hai con chó kia, chị đừng động thủ, chú ý tránh né, chúng ta không sợ bị cắn, nhưng chị lại không thể bị thương. Tiêu Diệu trong miệng hô, trong tay khấu động cò súng, phịch một tiếng nổ, viên đạn bắn vào bên cạnh gò má tang thi đối diện, bởi vì vừa chạy vừa bắn nên có chút chật, nàng điều chỉnh lại họng súng, liên tiếp bắn hai phát, rốt cục bắn vỡ đầu con tang thi đã tiến hóa đến cấp 2 này, Tiêu Dương xông lên trước lấy tinh hạch tang thi có cơ hội nuốt vào tảng đá màu đỏ cũng không nhiều, trong đầu chúng nó sản xuất mỗi một khỏa tinh hạch đều là bảo bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Diệu ở một bên yểm trợ thấy tinh hạch đã được đào ra, nàng lại quay súng nhắm ngay tang thi khuyển đang vây quanh tập kích Trịnh Khôn, đạn đã bắn hết, nàng hơ đao cắn răng xông lên phía trước. Ngao, giống, a, trong lúc chiến đấu Tiêu Diệu nghe thấy tiếng hô của Trịnh Khôn thập phần điên cuồng, cùng tiếng kêu của tang thi xen lẫn, phảng phất như đều không có lý trí. Cách chương.